Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 23, nửa đêm gõ cửa lão ẩu. 4. Hiện tại lược tìm được. Hơn nữa trước mắt xem ra, toàn bộ trong phòng cũng chỉ có cái này một phen. Nếu như Nhan Tuấn Trạch đoán không lầm lời nói, lược cắm vào Nhậm bà bà trái tim phía kia hẳn là bén nhọn bộ phận. Có chút lược thiết kế chính là như vậy, vốn là để cho tiện quản lý tóc, kết quả bây giờ lại thành lợi khí giết người. Đi tới phòng khách, rút mấy chương trên bàn trà để đó rút giấy. Nhan Tuấn Trạch trở lại trước giường, dùng rút bọc giấy bao lấy lược lộ ra ngoài bộ phận. Cố nén nội tâm run rẩy cùng khẩn trương, từng chút đem cái này lược rút ra, cùng trong tưởng tượng đồng dạng. Thi thể đã tử vong rất lâu, không có máu chảy ra. Cái này lược một chỗ khác quả nhiên thật bén nhọn. Nhan Tuấn Trạch liếc qua, ánh mắt tận lực né tránh lược nhược điểm phía trên lưu lại huyết sắc hạt tròn. Đem khăn tay trái lại, bao trùm lược nhược điểm, vòng quanh giường đi đến Nhậm bà bà mặt sau. Hắn cũng không chuẩn bị lật qua lật lại Nhậm bà bà thi thể, mà là đi đến thi thể phía sau, đem lược tới gần Nhậm bà bà tóc, trong lòng mặc niệm một lần chú vãng sanh, xác nhận không có sai lầm về sau, hắn bắt đầu chải đầu, đồng thời trong lòng âm thầm cầu nguyện, tại chính mình chải đầu quá trình bên trong thuận thuận lợi lợi liền tốt, không cần tái xuất cái gì yêu thiêu thân. Nhậm bà bà, người đã chết, người chết nên có người chết dáng vẻ. Đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng, ngươi niên kỷ lớn như vậy, hẳn phải biết cái gì là, im lặng là vàng. Chải răng trượt vào Nhậm bà bà tóc bên trong, nhẹ nhàng hướng xuống chải đi. Nhan Tuấn Trạch trong miệng tiếp tục nói, hướng sinh cực lạc, bỏ đi kiếp này phiền não. Nhậm bà bà tóc cũng không khô khốc, cũng không phải thật thuận hoạt, nhưng miễn cưỡng có thể chải xuống tới. Lần thứ nhất rất nhẹ nhàng liền hoàn thành, Nhan Tuấn Trạch có lòng tin, lần nữa đem lược nâng lên, lần thứ hai chải đi, lại nói, hướng sinh cực lạc, xóa đi kiếp này đau, cái kia, sở, chữ còn không có lối ra, lược bỗng nhiên dừng lại, vậy mà không cách nào lại chải xuống dưới, phảng phất trong đầu tóc đột nhiên xuất hiện thứ gì, đem lược cấp một mực thẻ ở nơi đó. Nhan Tuấn Trạch tê cả da đầu, thử thăm dò dùng nhiều một tầng khí lực, nhưng lược tựa hồ thể rất chết, vẫn là không nhúc nhích tí nào. Hắn không còn dám dùng đại lực, nếu không thật sợ đem Nhậm bà bà tóc tính cả da đầu cùng nhau cấp giật xuống tới. Trong lúc đó, hắn cảm giác Nhậm bà bà đầu giật giật, giống như vừa rồi đột nhiên phát ra âm thanh, nói với mình lược phương vị đồng dạng. Ta, đau, lần này, viên này đầu vặn vẹo về sau, đồng dạng nói rồi hai chữ, Nhan Tuấn Trạch hoảng hốt, cái này câu nói thứ hai vốn nên là, hướng sinh cực lạc, xóa đi kiếp này đau đớn, nhưng bây giờ lược trải một nửa không chỉ có kẹp lại, Nhậm bà còn nói rõ chính mình đau đớn, cái này thuyết minh. Nhậm bà căn bản là không có cách xóa đi kiếp này đâu. Chần chờ một lát, Nhan Tuấn Trạch mở miệng nói. Nhậm bà, tuy là ta không biết là nguyên nhân gì để ngươi rất đau đớn. Nhưng bây giờ nếu như không có trải xong đầu nói, ta không cách nào cho ngươi thông chi tôn tử đến a. Hiện tại hắn xem như biết, Nhậm bà đối nàng tôn tử Vu Tiểu Sướng có mãnh liệt tưởng niệm. Nếu như đem Vu Tiểu Sướng dẫn ra làm điều kiện, nói không chừng có thể nhường Nhậm bà đáp lại chính mình trải xong đầu. Đau, Nhậm bà vẫn như cũ phun ra một cái chữ. Ngay tại lúc này, Nhan Tuấn Trạch cảm giác trên lưng Khả Nhi giật giật, không còn là ngủ say trạng thái, mà là dùng cả tay chân khoác lên chính mình trên vai, hướng Nhậm bà nơi đó nhìn lại. Ô, Nhan Tuấn Trạch cũng không có quan tâm nàng, tiếp tục nắm lược chải đầu, trong miệng lần nữa thì thầm, hướng sinh cực lạc, xóa đi kiếp này đau đớn. Câu nói thứ hai rốt cục nói xong, lược cũng thuận lợi chảy hạ, nửa đường lại không có lác, hướng sinh cực lạc, tiêu trừ kiếp này nghiệp chướng. Lần thứ ba chảy đầu đồng dạng phi thường thuận lợi. Trong lúc đó Nhậm bà bà biến thật yên tĩnh, cũng không có phát ra kia nhường người run rẩy thanh âm. Chảy đầu, bồn chồn lo sợ, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Làm xong, Nhan Tuấn Trạch thở dài một hơi, đứng lên, đem cái kia thanh lão màu đỏ lược đặt ở tủ đầu giường. Sau đó cầm lấy treo ở ngực điện thoại di động, bấm điện thoại báo cảnh sát. Sau đó tại tủ đầu giường trong ngăn kéo tìm được Nhậm bà bà lão nhân máy. Điện thoại di động là tắt máy trạng thái, bất quá mở ra sau khi còn thừa lại một ô điện. Nhan Tuấn Trạch lật ra điện thoại bồn, tìm được dự chữ có nhi tử, nữ nhi chờ chữ điện thoại, từng cái gọi ra ngoài. Sau đó hắn đối điện thoại di động camera nói ra, nguyên lai mỗi đêm gõ cửa chính là bởi vì ngoài ý muốn tử vong Nhậm bà bà. Nàng gõ cửa nguyên nhân, rất có thể là nhường ta giúp nàng thông chi thân nhân của mình. Mà vừa mới trải đầu tập tục, các vị có hứng thú có thể tải trên mạng lục soát một chút. Ta liền không tỉ mỉ nói rồi. Ân, hôm nay linh dị thám hiểm đến đây là kết thúc. Đóng lại camera, đoạn video này xem như thu lại kết thúc. Hậu kỳ còn muốn xử lý sau mới có thể thượng truyền. Nếu như cảnh sát cần, Nhan Tuấn Trạch còn muốn cung cấp một phần video cấp cảnh sát. Dạng này cũng có thể chứng minh chính mình chỉ là lòng hiếu kỳ thêm hảo tâm. Cùng vụ án này phát sinh bản thân cũng không có quan hệ. Đang chờ đợi người tới quá trình bên trong, Nhan Tuấn Trạch ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Giờ khắc này hắn bỗng nhiên rất muốn rút điếu thuốc. Kiếp trước chính mình tuy là cũng hút thuốc, nhưng nghiện thuốc cũng không lớn. Một thế này sau khi sống lại bởi vì hoàn cảnh cải biến một mực không lại có qua hút thuốc suy nghĩ. Giờ khắc này, đang sợ hãi qua đi cả người nhu cầu cấp bách buông lỏng. Tự nhiên mà vậy liền muốn rút một chi, nhưng Nhậm bà bà trong nhà khẳng định không có. Chỉ có chịu đựng, ước chừng qua 15 phút, một xe cảnh sát lóe đèn báo hiệu khoan thai mà tới. Vì không quấy rầy cư dân nghỉ ngơi, xe cảnh sát không có kéo còi báo động. Nhan Tuấn Trạch đi ra phòng 503, ghé vào hành lang trên hướng xuống nhìn quanh, mượn dưới lầu đèn đường cùng xe cảnh sát ánh đèn, thấy được chỉ có hai tên cảnh sát xuống xe, hơn nữa động tác chậm rãi cũng không thế nào vội vàng. Một tên tiểu khu bảo an cũng theo sau, cùng hai tên cảnh sát nói rồi vài câu, có chút mộng bức ngẩng đầu. Sau đó đưa tay chỉ trên lầu, hai cảnh sát đi theo ngẩng đầu nhìn lên. Nhan Tuấn Trạch tranh thủ thời gian vung lên tay. Mấy phút sau, một béo một gầy hai cảnh sát xuất hiện tại lầu 5. Nhân viên an ninh kia Trịnh Đại Gia ở phía sau đi theo, có chút thở dốc, sắc mặt sợ hãi. Là ngươi báo cảnh? Cảnh sát mập dùng tay đèn pin lung lay Nhan Tuấn Trạch gương mặt, thở phì phò mở miệng hỏi thăm. Gầy cảnh sát thì là đứng tại phòng 503 cửa ra vào, đèn pin hướng trong phòng chiếu xạ, cũng không có đi vào dự định. Đây là một cái náo linh dị thời đại, những cảnh sát này đã sớm học thông minh, nếu như đi hiện trường phát hiện án, sẽ trước tiên tìm hiểu tình hình, xác nhận không có linh dị, hoặc là linh dị không phải rất nghiêm trọng, mới có thể cân nhắc có hay không tham gia hoặc là trực tiếp thông chi linh dị sự kiện tổ. Đương nhiên, nếu như thông chi linh dị sự kiện tổ, trừ phi tình tiết vụ án trọng đại, nếu không vẫn như cũ phải xếp hàng. Mà xếp hàng khoảng thời gian này, toàn bộ hiện trường sẽ bị cảnh sát phong tỏa. Cảnh sát cũng có thể xem tình huống tất yếu, trước tiên ở hiện trường làm tốt thăm dò xử lý, hoặc là trước tiên khiêng đi người chết tiến hành kiểm tra thi thể. Đúng, ta báo cảnh. Nhan Tuấn Trạch chỉ trong phòng ngủ phương hướng. Ta ở tại dưới lầu. Nhậm bà hình như là không phải bình thường tử vong. Khoảng thời gian này mỗi ngày nửa đêm 2 giờ, nàng quỷ hồn liền đến cửa nhà ta gõ cửa. Hôm nay ta nhịn không nổi, liền lên đến xem, kết quả phát hiện Nhậm bà tại phòng ngủ trên giường không biết chết bao lâu. Phòng ngủ, đứng tại cửa ra vào gầy cảnh sát lườm Nhan Tuấn Trạch một chút. Vẫn không có đi vào dự định, kia quỷ hồn còn ở đó hay không? Cảnh sát mập hỏi, hiện tại chưa từng xuất hiện, tâm nguyện của nàng thật giống như là muốn nhìn thấy thân nhân. Mà vừa rồi ta đã thông chi thân nhân của nàng. Nhan Tuấn Trạch trả lời, vậy là tốt rồi. Gầy cảnh sát rốt cục mở miệng, hẳn là du linh, không phải rất lợi hại loại kia. Xem ra bọn họ đối với linh dị tin tức biết đến so với thường nhân phải nhiều rất nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?